Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1542, giết ra vô ưu hương. Chương 1542, giết ra vô ưu hương. Tần Mục nhìn thấy nụ cười của hắn, cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Khai Hoàng đi xuống Trảm Thần Đài về sau. Trên Trảm Thần Đài, hai thanh Trảm Thần Huyền đao kia lúc này mới dần dần tụ tập lại, khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nó bị Khai Hoàng lấy Vô Thượng Kiếm Đạo chặt đứt một lần. Lần này khôi phục lại, hai đầu Huyết Sát Ác Long cũng là uể oải không chịu nổi, không còn lúc trước hung ác bộ dáng. Tần Mục âm thầm tiếc hận, nói: "Tổ Đình Ngọc Kinh Thành chuyến đi, ta còn từ Lang Hiên Thần Hoàng nơi đó đạt được tất cả thiên đạo đạo binh. Lại thêm trong Trảm Thần Huyền Đao Thiên Sát, liền có 50 thiên đạo. Ta muốn đem 50 thiên đạo hợp lại làm một, luyện thành một ngụm độc nhất vô nhị thiên đạo chí bảo. Ngươi nhìn có thể thực hiện sao?" Khai Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ngươi còn chém giết Lang Hiên Thần Hoàng?" Tần Mục khiêm tốn nói: "Đánh giết không dám nhận. Ta chỉ là đánh bại 7 đại thiên tôn. 7 đại thiên tôn liên thủ vây công ta, ta liền đem bọn hắn đều đánh tàn bạo một trận. Lăng Hiên chỉ là một trong số đó thôi. Đương nhiên, ta không có cơ hội đánh giết Lăng Hiên, đành phải từ chỗ của hắn đoạt đến 48 ngụm thiên đạo đạo binh." Khai Hoàng càng kinh ngạc, đánh bại 7 đại thiên tôn, mà lại là bọn hắn liên thủ vây công ngươi. Tần Mục không khỏi đắc ý. Khai Hoàng suy tư nói: "Tổ Đình Ngọc Kinh Thành khẳng định có cổ quái, hạn chế 7 đại thiên tôn thực lực, nhưng không có hạn chế thực lực của ngươi. Bọn hắn không có sức phản kháng, bởi vậy mới có thể bị ngươi đánh bại. Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, ta ngược lại thật ra chưa từng đi." Tần Mục hậm hực nói: "Ta không phải tới nghe ngươi phân tích nguyên nhân. Ngươi có hay không biện pháp luyện thành thiên đạo chí bảo?" Khai Hoàng lắc đầu: "Thuật nghiệp hữu chuyên công, đối với thiên đạo ta cũng không am hiểu." Tần Mục trần chờ một chút: "Trên đời này am hiểu nhất thiên đạo tự nhiên là thiên công, bất quá bây giờ trùng sinh thiên công thân ở trong U Đô, chính ở trong nghiệp hỏa chịu khổ, mà Tần Mục lại hết lần này tới lần khác không thể tiến vào U Đô. Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, ta muốn đi xem một cái." Khai Hoàng nói: "Ta cảm giác được trong Tổ Đình có hai cái địa phương, đối với ta kẻ thành đạo này cũng vô cùng có lực hấp dẫn, dụ hoặc lấy ta tiến về. Trong đó một cái là lãnh địa của ngươi, một chỗ khác chính là Tổ Đình Ngọc Kinh Thành." Tần Mục sắc mặt biến hóa, sắc mặt ngưng trọng, quả quyết nói: "Ngươi không muốn đi Tổ Đình Ngọc Kinh Thành?" Khai Hoàng liếc nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục trầm giọng nói: "Thái Dịch đi nơi nào?" "Kết quả đình trệ tại vũ trụ thứ tư, không cách nào trở về." "Tổ Đình Ngọc Kinh Thành xa so với ngươi tưởng tượng càng khủng bố hơn. Nơi đó có thần thánh, thần thánh đạo thụ treo 7 đến 8 mai đạo quả. Ngươi nếu như đến đó, đồng dạng không cách nào còn sống trở về." Khai Hoàng trầm mặc một lát, cười nói: "Ngươi yên tâm, ta tự có phân tắc." Tần Mục hung tợn theo dõi hắn. Khai Hoàng nói: "Thật không đi, ngươi nói không đi liền không đi." Tần Mục hừ một tiếng, phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói: "Ngươi tựa như là cái hươu bào ngốc, càng là nói không đi, liền càng là sẽ đi. Ngươi nếu như nhất định phải đi, như vậy cũng do ngươi. Bất quá nhất định phải tại cứu ra Vân Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn đằng sau, ngươi lại đi nơi đó, tùy ngươi chết như thế nào." Hắn dừng một chút, hiếu kỳ nói: "Ngươi mới vừa nói, ngươi cảm ứng được trong Tổ Đình có hai cái địa phương đối với ngươi có lực hấp dẫn. Ta Thánh Địa đương nhiên là rất lợi hại, bất quá ta càng muốn biết đến là, ngoại trừ Tổ Đình bên ngoài, ngươi là có hay không còn cảm ứng được có những địa phương nào khác đối với ngươi cũng có lực hấp dẫn." Khai Hoàng nói, Đại La Thiên đâu đâu cũng có, so vũ trụ này còn muốn lớn vô số lần. Ta đại đạo của mình lạc ấn trên Đại La Thiên lúc, hoàn toàn chính xác cảm ứng được trong vũ trụ có huyền bí địa phương. Trong đó một chỗ, ngươi hẳn phải biết, là Xích Minh dư tộc chỗ cái chỗ kia. Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, ngươi thành đạo, cảm ứng được nơi đó có cái gì cổ quái hay không? Có không hề tầm thường đại đạo ba động, Khai Hoàng nói, nhưng như Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, Hắc Sơn Thánh Địa một dạng. Ta cũng nhìn không ra nơi đó sâu cạn. Tần Mục giật mình trong lòng. Chẳng lẽ nơi đó chính là Thái Dịch muốn ta theo đầu cứu hắn địa phương? Ngoại trừ nơi đó bên ngoài, còn có một chỗ cũng cho ta nhìn không ra sâu cạn. Khai Hoàng tiếp tục nói. Cái chỗ kia, thậm chí để cho ta cảm giác được có chút sợ hãi. Tần Mục con mắt lóe sáng tinh tinh, theo dõi hắn. Chờ lấy hắn nói tiếp, đột nhiên, Khai Hoàng thản nhiên nói, ai là hươu bào ngốc? Ta, Tần Mục thống thống khoái khoái thừa nhận, thúc giục nói nhanh một chút, đến cùng là chỗ nào để cho ngươi cảm thấy sâu không lường được. Dưới quy khư, Khai Hoàng nói, nơi đó cũng là kiếm đạo của ta không cách nào tiến vào chi địa. Tần Mục kinh ngạc, nhướng nhướng lông mi. Quy khư, không phải quy khư, là dưới quy khư, Khai Hoàng nói, ta phát giác được, kiếm đạo của ta kéo dài đến nơi đó, liền sẽ bị một cửa hang hắc ám không ánh sáng thôn phệ. Hết thảy cảm ứng biến mất, nơi đó, thậm chí sẽ để cho kiếm đạo của ta vì đó sợ hãi. Run rẩy, Tần Mục khẽ nhíu mày, đi tới đi lui, Khai Hoàng nói hai địa phương này. Hắn đều đã từng đi qua. Hắn tiến vào Xích Minh dư tộc huyền không giới là vì cùng Xích Minh thần tộc liên thủ. Nhưng là đối với nơi đó lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là Nguyệt Thiên Tôn đã từng đi qua. Suýt nữa không có thể sống lấy đi tới. Quy khư đại uyên. Hắn ở nơi đó phát hiện nguyên mẫu thi thể cùng Lăng Thiên Tôn châm gài tóc. Về phần đại uyên chỗ sâu. Hắn cũng đi vào qua, bất quá đó là mượn Tịnh Đế xong liên tiến vào đại uyên chỗ sâu. Trong đại uyên đến cùng có cái gì, hắn cũng không biết, hai địa phương này, hoàn toàn chính xác đều là giấu đồ vật nơi tốt. Khai Hoàng trịnh trọng nâng lên hai địa phương này, cùng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cùng thế giới thụ đặt song song. Xem ra hai địa phương này cũng có thể là Thái Dịch địa lý đồ tiêu chí địa phương. Khai Hoàng liếc nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói, người tốt nhất bỏ đi thăm dò mấy nơi này tâm tư. Nơi đó hung hiểm, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, cho dù là ta, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Tần Mục hững hờ nói, ngươi yên tâm, ta tự có phân tắc. Khai Hoàng nhíu mày, giống như chính mình vừa rồi cũng là dùng câu nói này qua loa Tần Mục. Tần Mục cũng phát hiện điểm này, hai người trầm mặc một lát, đột nhiên châm miệng một lời, chúng ta đều không cho đi. Vừa dứt lời, hai người liếc nhau, đột nhiên cùng nhau cười ha hà. Tần Mục đứng dậy, thu Trảm Thần Đài cùng Trảm Thần Huyền Đao, thản nhiên nói, cứu Lăng Thiên Tôn một chuyện, việc này không nên chậm trễ, càng sớm càng tốt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khai Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, Tần Mục đằng không mà lên, rơi trên độ thế kim thuyền, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy trên thuyền có một thân ảnh. Khai Hoàng cũng chú ý tới một màn này, có chút nhíu mày, hắn đã thành đạo, nhưng vẫn là không thể thấy rõ trên thuyền thân ảnh là ai. Chờ tin tức ta, Duyên Khang Dũng Giang gặp lại, Tần Mục hai tay áo chấn động. Độ thế kim thuyền dương buồm xuất phát, lái rời Bỉ Ngạn hư không. Khai Hoàng đưa mắt nhìn hắn đi xa, lập tức trở về thân hình, thẳng đi vào Vô Ưu Hương Chí Cao Thiên. Thái Thanh Cảnh, hắn tự mình lôi vang chống trận, triệu tập Vô Ưu Hương Tam Thập Tam Trọng Thiên Văn Võ Trọng Thần. chống trận này là chiến tranh chi chống, để mà động viên Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên chiến tranh chi chống. Tiếng trống vang lên, tất cả phụ trách chuẩn bị chiến đấu quan văn quan võ đều muốn tiến về Thái Thanh Cảnh, khai hoàng một trận tiếng trống coi như thôi. Thẳng ngồi ở chỗ này cao tới mấy trượng trống to trước, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Sau 4 ngày, hắn mở mắt, trống to phía trước trên quảng trường, đến hàng vạn mà tính tướng sĩ nhung trang chỉnh tề, đứng ở nơi đó, không có phát ra bất kỳ thanh âm. 4 ngày thời gian này, không ngừng có người từ các nơi lại tới đây, nhưng mỗi người sau khi lại tới đây, đều không có phát ra cái gì tiếng vang, mà là yên lặng ai về chỗ nấy, lẳng lặng chờ đợi. Nguyệt Thiên Tôn cũng tới đến nơi đây, thấy cảnh này, cũng không nhịn được tán thưởng khai hoàng trị quân chi khắc nghiệt. Khai hoàng đứng dậy, ánh mắt sắc bén như kiếm, từ những tướng sĩ thế hệ mới thế hệ trước này gương mặt đảo qua. Ta đã thành đạo, thanh âm của hắn vang lên, không cao không thấp, nhưng lại hùng hồn hữu lực. Thanh âm của hắn không chỉ có truyền khắp quảng trường, thậm chí truyền đến Bình Dục Thiên, Long Biến Thiên, Ngọc Long Thiên, một mực truyền lại đến Thái Hoàng Thiên, làm cho cả Vô Ưu Hương bất luận cái gì nơi hẻo lánh, tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn. Ta đã thành đạo, có đầy đủ lực lượng, các người cũng không cần lại lưu ở nơi đây, Vô Ưu Hương cũng nên rời đi Bỉ Ngạn Hư Không. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người, ngôn ngữ thật thà tự nhiên, giống kiếm đạo của hắn một dạng phản phác quy chân. Trên đời này cũng không tồn tại chân chính Vô Ưu Hương. Trong Bỉ Ngạn Hư Không không có, ngoại giới cũng sẽ không có. Hắn bước chân, từ từng cái lão tướng trước mặt đi qua. Chúng ta đi ngoại giới đằng sau, so ở chỗ này nguy hiểm hơn, sẽ chết càng nhiều người. Lúc này, Tần Mục đứng trên độ thế kim thuyền, lái rời Thái Hư Chi Địa, lái vào chư thiên vạn giới. Hắn nhìn xem càng ngày càng gần nguyên giới, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm. Cùng một thời gian, trong Bỉ Ngạn Hư Không, khai hoàng thanh âm tại mỗi người bên tai nổ vang. Ta muốn dẫn lấy các ngươi tiến về nguyên giới, tiến về Vô Ưu Hương nguyên nhân địa phương, tiến về các ngươi đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Bọn hắn ở nơi đó, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, trên mỗi một tấc đất đều có mồ hôi và máu của bọn hắn, trên mỗi một tấc đất đều chôn giấu lấy các ngươi tổ tông thi cốt. Trên độ thế kim thuyền, Tần Mục ngóng nhìn Duyên Khang, nơi đó, Duyên Khang khí vận hưng vượng, hắn lộ ra dáng tươi cười, thay đổi kim thuyền, lái về phía Dũng Giang. Các người có ít người là đi theo ta chiến đấu lão tướng, có ít người là sinh ra ở Vô Ưu Hương, có người cả một đời đều không có rời đi nơi này, coi là nơi này là cố hương, nhưng cũng không phải là cố hương. Là các ngươi tổ tông sinh tồn địa phương. Lần này rời đi, các ngươi có lẽ sẽ chiến tử ở bên ngoài, có lẽ thân nhân, bằng hữu của các ngươi sẽ chết trận ở bên ngoài, có lẽ chiến tử chính là trượng phu của các ngươi, vợ con của các ngươi, thậm chí là con gái của các ngươi, thậm chí họ của ngươi, tộc của ngươi sẽ không lưu lại bất luận cái gì huyết mạch. Nhưng là chúng ta muốn đi, nhất định phải trở lại nơi đó, bởi vì nơi đó là chúng ta tổ tông thổ địa, bởi vì nơi đó là chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh tồn sinh sôi địa phương. Nơi đó không có Vô Ưu Hương, toàn bộ vũ trụ, tất cả thế giới đều không tồn tại Vô Ưu Hương, nhưng là chúng ta cần nhờ ta tay của mình, mồ hôi của mình, máu của mình, xương cứng của mình đến kiến tạo chúng ta Vô Ưu Hương. Chúng ta từng tại nơi đó có không gì sánh được sán lạn văn minh, có vô số tiền bối vì mộng tưởng, vì không có khả năng thực hiện lý tưởng mà phấn đấu. Chúng ta là kẻ thất bại, bị buộc ra nguyên giới kẻ thất bại, Nhưng chúng ta không phải vĩnh viễn kẻ thất bại. Chúng ta muốn đánh trở về. Khai Hoàng kiếm khí quán trường không? Cao giọng quát, theo ta cùng một chỗ đánh lại. Vì các tổ tiên trên trời có linh thiêng. Vì chúng ta ngày xưa vinh quang. Đánh lại, đến, cùng ta cùng một chỗ. Giết ra Vô Ưu Hương. Độ thế kim thuyền dừng ở Dũng Giang đầu nguồn. Tần Mục đi xuống kim thuyền. Đưa tay ở giữa kim thuyền càng ngày càng nhỏ. Bay vào mi tâm của hắn. Lăng Thiên Tôn, ta tới. Chúc mừng trang tử không phải cá sinh nhật vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.